Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, tâm tượng ngoại cảnh cùng pháp tắc chi lực. Tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện dạng này kinh biến. Tang Lạc còn tại kêu rên lùi gấp thời điểm, Mộng Yểm cả người trong khoảnh khắc hóa thành nồng đậm quỷ sương mù, phá vỡ thực chất hóa khí lãng cương phong. Tức giận vô cùng nhìn về phía đã triệt để sụp đổ, không còn sót lại chút gì chỉ huy cao ốc. Vừa rồi hết thảy tới quá nhanh quá nhanh. Lấy về phần bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Đến tột cùng là cái gì tập kích bọn họ. Nhưng khi nhìn đến chỉ huy cao ốc phụ cận mặt đất hố sâu về sau, bọn họ nhận thức muộn. Năm người kia bên trong có một tên chân chính thiên tôn. Thừa cơ đối bọn hắn phát động đánh giết. Cứu ta, chấm ngoặc kép, cảnh hoang tàn khắp nơi, phế tích đầy trời. Cũng chính là cái này thời điểm, một đạo suy yếu, thê thảm thanh âm đột nhiên thì từ phía dưới phế tích bên trong vang lên. Cũng làm cho ở vào tức giận, kinh nghi bên trong Mộng Yểm, Tang Lạc bỗng nhiên cúi đầu. Chỉ thấy đống mấy tầng lầu cao phế tích bên trong, đất đá sóng lớn dâng trào, bụi mù cuồn cuộn khuấy động. Mà tại một khối phá nát dưới phòng ốc, một đạo toàn thân cháy đen, máu thịt be bét, lại có nửa người liền cùng một cái chân đã biến mất không thấy gì nữa. Dường như bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ cho trực tiếp nổ nát thê thảm bóng người không ngừng mà nhúc nhích dãy giụa, giống như sắp chết giống như dã thú. Hoảng sợ mà vô lực nhìn về phía giữa không trung Mộng Yểm vị trí. Run run rẩy rẩy vươn còn sót lại một cánh tay. Trong miệng không ngừng phun ra ra từng ngụm đen nhánh máu tươi. Cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, đang nhìn gặp thân thể này tàn khuyết, vô cùng hoảng sợ, cũng vô cùng thê thảm bóng người lúc, vô luận là ác mộng vẫn là Tang Lạc, cũng không khỏi sắc mặt kinh biến. Bởi vì, cái kia tại phế tích bên trong, còn sót lại nửa thân thể, tình huống thảm không nỡ nhìn bóng người không là người khác. Chính là không đến nửa phút trước còn đang kêu gào lấy nghiêu. Nằm trong loại trạng thái này, trừ phi nắm giữ tà ma bất tử bất diệt, hoặc là một tên thánh nhân tự mình xuất thủ, nếu không liền xem như thấy hiệu quả lại nhanh linh đan diệu dược, đều không thể chữa khỏi. Huống hồ tại địch tối ta sáng, đối phương có được một kích đánh nổ nguyên anh chiến hoàng tu sĩ thực lực kinh khủng dưới, bọn họ lại thế nào dám hạ đi kéo lại nhiêu mệnh đâu. Có thể nói, nghiêu đã bị bọn họ từ bỏ. Đạp, đạp, đạp, cũng chính là tại hai vị tôn giả nội tâm bị sóng to gió lớn chỗ bao phủ thời điểm. Theo càng xa xôi phế tích bên trong, một đạo vô cùng hùng tráng, vô cùng bá đạo, cũng vô cùng hung bạo cao lớn bóng người. Tại bụi mù cuồn cuộn che lấp bên trong, giống như bộ bộ sinh liên, chân đạp hư không, xin lỗi, xin lỗi, không có khống chế lại lực lượng. Đạo thân ảnh này một bên hư không dậm chân, một bên nâng lên ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn. Rơi vào nghiêu bên cạnh, phát ra tàn bạo nhe răng cười âm thanh chấn động khắp nơi. Không phải nói muốn cùng lão tử chiến đấu a? Lúc này mới một quyền a, chính là toàn lực bạo phát dưới, lấy từ trường chuyển động 30000 lực lượng chính diện oanh bạo địch nhân trầm úc. Giờ này khắc này, bởi vì không có khống chế lại lực lượng, mà dẫn đến quần áo bị xé nứt trầm úc trần trụi cự ma giống như nửa người trên. Bạo long giống như thân thể phản xạ một loại kỳ lạ. Nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, thì liền trầm úc chính mình cũng không ngờ rằng, chỉ là 30000 từ trường chuyển động lại sẽ kinh khủng đến tình cảnh như thế. Nếu nói 100000 vôn điện lưu đẩy mạnh là một khung máy bay động năng, cái kia 30000 từ trường chuyển động liền trực tiếp nhảy nhảy đến một chiếc hàng mẫu. Lực lượng tăng vọt gần như là gấp mấy chục lần tăng lên. Tại vung ra quyền thứ nhất thời điểm, trời dường như đều muốn bị hắn oanh bạo. Không gian, đại khí, thế gian vạn vật tại hắn một quyền dưới đều bị chôn vùi, hóa thành bột mịn. Một khắc này, trầm úc nội tâm thì một cái ý niệm trong đầu, nhất cử nhất động của hắn bao trùm trên trời đất, làm cho người trầm luân, làm cho người ngây ngất. Ngươi, ngươi, Ngươi, Tần Thiên, không, ngươi đến tột cùng là ai? Làm bụi mù cuồn cuộn bên trong, Trầm Úc Hùng tráng bóng người còn có Nghiêu Tàn Khuyết một nửa thân thể. Rõ ràng khắc sâu vào ánh mắt về sau. Mộng Yểm, Tang Lạc tựa hồ hoàn toàn không dám tin tất cả những gì chứng kiến. Ánh mắt kịch liệt, kinh hãi lên tiếng, ngươi tuyệt đối không có khả năng là Tần Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Hiện ra diện mục thật của ngươi, có thể một quyền đánh nổ Nghiêu, ngươi chỉ ít cũng là một tên nguyên anh trung kỳ chiến hoàng. Báo lên tên của ngươi, giữa chúng ta nói không chừng có chút ngọn nguồn, ngươi đều xâm lấn Bồng Lai Tiên Phủ, ta muốn là thả ngươi, chẳng phải là muốn trở thành chín đại tiên môn phản nghịch. Chấn kinh, khó có thể tin thần sắc tại trên mặt của hai người biến ảo. Lên cao trí thủy bình vị trí Trầm Úc cầm trong tay đã hấp hối. Treo một hơi Nghiêu tiện tay bóp chết. Hướng xuống quăng ra, ánh mắt trong hư không đảo qua. Hung lệ cười một tiếng. Mà lại lão tử sư tôn là mấy tên phế vật các ngươi đồ vật có thể đụng. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, đã như vậy, dám can đảm giết chúng ta phạt tiên thương hội người. Các hạ tốt nhất ẩn tàng tốt chính mình chân thực diện mạo. Mộng Yểm ngữ khí trầm thấp, khiến người tinh thần đều muốn vặn vẹo áp lực âm điệu tại âm trầm thương khung đáp lại. Mà lại, chúng ta bên này nhưng còn có hai người. Hiển nhiên, hắn đã đem Trầm Úc xem như che lấp dung mạo lão bất tử. Cử động lần này là tại nói cho Trầm Úc, cho dù hắn có thể thừa cơ đánh lén đánh giết Nghiêu. Nhưng ở hai tên nguyên anh tu sĩ vây công dưới, hắn chỉ có một cái xuống tràng. Đó chính là chết. Mộng Yểm khí tức trên thân tại tăng vọt. Mộng Yểm quốc độ làm hắn tâm giống như ngoại cảnh. Là hắn luyện thần một đường bên trong góp lại thống hợp. Có được rất nhiều quỷ dị mà khó lòng phòng bị năng lực. Một trong số đó cũng là lấy hắn tự thân vì đầu mối. Hình thành một mảnh hư vô chân thực tinh thần lực trường. Tại loại này lực trường dưới. Vô luận số lượng của địch nhân bao nhiêu. Hết thảy tinh thần cường độ thấp hơn hắn tồn tại đều muốn bị áp chế cùng mãnh liệt tinh thần vặn vẹo. Rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nhưng đây chỉ là ngoại cảnh thế giới cơ sở nhất vận dụng. Mộng Yểm quốc độ bí hiểm khủng bố hoàn toàn không chỉ như thế. Phàm là tại Mộng Yểm trong quốc gia rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái sinh mệnh thể. Sẽ lâm vào tầng tầng lớp lớp cấp độ sâu ác mộng. Mà ở vào loại trạng thái này sinh mệnh thể, sẽ trong lúc vô tình vì toàn bộ Mộng Yểm quốc độ tinh thần lực trường cung cấp nguyên động lực. Nói một cách khác, phàm là tại Mộng Yểm chi quốc bên trong ngủ say sinh mệnh thể, đều là ngoại cảnh thế giới chất dinh dưỡng. Mà bây giờ, toàn bộ Bồng Lai Tiên Phủ bên trong, tối thiểu có 10, 20 ngàn số lượng rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái tu sĩ. Trước đó, Mộng Yểm bị giới hạn nhân loại thân phận, tiên môn giám sát, còn chưa từng có tại tu sĩ đông đảo trong thành thị không hề cố kỵ phát động qua năng lực của mình. Mà có được hôm nay to lớn số lượng tu sĩ cung cấp chất dinh dưỡng. Mộng Yểm ngoại cảnh thế giới đã đạt đến một cái cường đại trước nay chưa từng có cấp độ. Thậm chí siêu việt hắn trước kia đỉnh phong. Liên tục không ngừng Mộng Yểm chi lực không ngừng theo các cái phương vị rút ra. Sau đó lại dung nhập Mộng Yểm chi quốc, dường như sức mạnh vô cùng vô tận gia trì tại trên người mình. Thời khắc này Mộng Yểm chỉ có một loại cảm giác, mình bây giờ, dường như không gì làm không được. Ngay tại từng bước tăng lên tự thân lực lượng Mộng Yểm, thân ảnh của hắn mang theo vô biên uy thế chậm rãi thành hình. Âm trầm ánh mắt như vực sâu như ngục, mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai. Dám can đảm quấy rầy vĩ đại hắn hào hứng. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thì dùng cái chết của ngươi. Tới. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm thật mẹ hắn nhiều. Câm miệng cho lão tử. Thế mà. Căn bản sẽ không cho Mộng Yểm trì hoãn thời gian tăng lên cơ hội của chính mình. Trầm Úc đột nhiên lên tiếng cười như điên. Vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút. Lời còn chưa dứt, Trầm Úc đột nhiên khom lưng. Khom người. Trong nháy mắt lấy thân là cung, lấy quyền làm tiễn, cả người dường như kéo ra đến cực hạn cung lớn, đi đầu một quyền hướng về trong hư không Mộng Yểm đánh tới. Ầm ầm, theo Trầm Úc một quyền đánh ra, giống như vỏ quả đất sụp đổ. 10.000 tấn dung nham phun ra ngoài, lại còn như đáy biển núi lửa phun trào, quấy mênh mông biển sâu mãnh liệt cuồng bão. Theo trầm úc một quyền đánh ra, vô số đạo sóng gợn vô hình gợn sóng hư không hiện lên. Chỗ đến, phảng phất có lớn đến không thể lượng lực lượng khổng lồ ép qua. Hư không làm lõm vặn vẹo, dạng này không thể tưởng tượng lực lượng, giống như có lẽ đã thoát ly thể phách, chân khí chờ cá thể lực lượng phạm trù. Thật giống như cả phiến thiên địa đều bị trầm úc hợp tác điều động. Giống như một thể, cùng nhau đánh ra một quyền này một dạng. Hai người trái tim trùng điệp nhảy một cái. Thoáng chốc cảm giác được vô cùng hung hiểm. Bởi vì tại trầm úc một quyền đánh ra cái này nháy mắt. Trong bọn họ tâm có thể cảm giác được. Quyền phong sở hướng địa phương. Trước mặt hư không tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố phút chốc ép qua. Sinh ra mắt thường có thể phát giác vặn vẹo lõm, mà trên người bọn họ lông tơ đã không tự chủ được tại cái này vô hình quyền áp phía dưới từng chiếc dựng thẳng, nhất là tại cái này nhỏ dây ở giữa, đứng mũi chịu sào đối mặt với khủng bố áp lực mộng yểm. Nguyên bản tức giận, sát ý rồi rào âm trầm đôi mắt càng là trong nháy mắt thít chặt. Trong lòng dâng lên không có gì sánh kịp cự đại nguy cơ. Hắn có thể cảm giác được trong hư không trời đất sụp đổ, nghiền nát hết thảy quyền áp, cùng tại cỗ này thiên địa biến sắc quyền đè xuống sinh ra có chút. Dường như cả người một giây sau liền bị triệt để nghiền thành bụi phấn quỷ dị đau đớn. Cỗ này đau đớn cảm giác, không phải chân thực tồn tại, mà chính là hắn linh thức truyền đến cảnh cáo. Hắn dường như cảm thấy tự thân vô số nhỏ bé thần kinh không chịu nổi loại này quyền áp kích thích mà co lại nhanh chóng. Liên lụy phía dưới, tất cả lỗ chân lông đều tại khép kín co vào, truyền đạt ra nguy hiểm tín hiệu. Giống như trầm úc một quyền này lập tức liền muốn vỡ nát chính mình gân mạch, bắp thịt, cốt cách, không chỉ có oanh kích đến trên thân thể, còn oanh kích đến linh hồn của mình phía trên. Chính muốn đem chính mình tính cả linh hồn đều triệt để đánh nổ, nghiền thành phấn vụn. Ngươi, chấm ngoặc kép, tại loại này không thể tưởng tượng cảm xúc dưới, mộng yểm trong đôi mắt tức giận, khó có thể tin liên tiếp lóe qua. Đây chính là lúc ấy Nghiêu gặp phải một quyền a. Các hạ, ta tới, ngươi cứ việc ấp ủ. Tăng Lạc cắn răng hét lớn. Hắn biết, liền Nghiêu đều bị một quyền oanh sát tồn tại, một mình hắn không kiên trì được, cho nên dưới mắt lựa chọn chính xác nhất cũng là giúp mộng yểm ngăn trở trầm úc công kích. Vừa tốt, hắn tâm giống như ngoại cảnh lớn nhất thích hợp dùng để đối phó trực lai trực vãng chiến hoàng. Một cái thuấn thân, Tang Lạc xuất hiện tại mộng yểm trước mặt. Sau một khắc, một vệt so với đêm tối còn muốn thâm trầm, ảm đạm bí hiểm hình người bóng mở giường như một cái thế giới khác hư vô tồn tại. Đem Tang Lạc hóa thành đen kịt một màu hư vô. Cả người phảng phất là hóa thành một loại bóng mờ trạng thái một dạng. Nguyên anh tu sĩ tiến giai. Hắn ngưng tụ luyện tâm tượng ngoại cảnh. Thứ hai nắm giữ pháp tắc chi lực. Bởi vì tinh lực có hạn, bọn họ bình thường sẽ ở giữa hai bên tùy ý tuyển hắn vừa chui nghiên. Đương nhiên, cũng có thể cả hai đồng tu. Nhưng căn cứ người từng trải kinh nghiệm, làm như vậy tồn tại đại bộ phận đều mẫn tại mọi người. Mộng yểm đem tất cả tâm tư dùng để xây dựng tâm tượng ngoại cảnh, thì liền pháp tắc chi lực cũng dung nhập ngoại cảnh trong thế giới. Lúc này mới sáng tạo ra khủng bố bí hiểm mộng yểm quốc độ. Mà hắn thì là trọng điểm khai phát pháp tắc chi lực. Âm ảnh pháp tắc có thể chui vào hư vô thế giới, có thể tùy ý ẩn tàng xuyên thẳng qua ở thế giới bóng mờ bên trong. Cùng hắn tâm giống như mô phỏng ngoại cảnh hắc ám kết hợp, càng là có thể làm được không nhìn đại bộ phận hình thức công kích. Nhất là đối nhục thân va chạm công kích. Nguyên anh phía dưới toàn miễn. Nguyên anh phía trên miễn dịch hơn phân nửa. Cho dù là đối mặt đỉnh cấp thiên tôn, hắn cũng có thể miễn dịch rơi gần 3 phần thương tổn. Là thực sự chiến hoàng khắc tinh. Nhục thuẫn nhân tuyển. Từ hắn đến ngăn trở trầm úc một quyền này, không có gì thích hợp bằng cũng là liều mạng trọng thương. Cũng phải kéo tới mộng yểm ấp ủ hoàn thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.